Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 660, Phật Môn Bảo Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hiên hơi kinh ngạc, hắn cái này quỷ vật thế nhưng là biến dị quỷ vật, am hiểu đánh lén, đã từng đánh lén qua kết đan 7 tầng tu sĩ, chỉ dựa vào thần thức là không thể nào phát hiện quỷ vật tồn tại, Vương Trường Sinh thế mà có thể phát hiện quỷ vật tồn tại, Vương Trường Sinh trên thân khẳng định có một loại nào đó có thể dò xét đến quỷ vật. Đồ vật điền quính tại giao hoán hội cùng đấu giá hội bên trên, xuất thủ hào phóng, ba người bọn họ trên người tài vật khẳng định không ít, ngựa không lén ăn cỏ, ban đêm thì không mập, nhân không tiền của phi nghĩa không giàu, mấy trăm năm qua chết tại vạn cốt song sát. Trên tay kết đan tu sĩ có mấy chục danh nhiều. Lúc này, Điền Quýnh cũng kịp phản ứng, trên thân tuôn ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, khí thế hung hăng đánh về phía màu lam lôi quang. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, sóng nhiệt ngập trời, phương viên hơn 10 trượng khu vực đều bị xích sắc hỏa diễm bao lại. Lục Hiên cùng Trần Anh cũng không có nhàn rỗi, động thủ diệt sát Vương Trường Sinh ba người. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có ý định để Vương Trường Sinh ba người rời đi. Một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, tiếng rít đại tắc, Lục Hiên cõng hồ lô màu đen bay ra, vô số màu đen đất cát hóa thành một đầu to lớn hắc sắc quỷ chảo chụp vào Vương Trường Sinh. Lục Hiên vỗ bên hông dưỡng quỷ đại, một đạo bạch quang từ đó bay ra, rõ ràng là một đầu hơn 20 trượng dài màu trắng cốt mãng, sau lưng mọc lên hai đối lớn gần trượng màu trắng cốt xí, trong hốc mắt có hai đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu đen. Màu trắng cốt mãng cánh khẽ vỗ, khí thế hung hăng nhào về phía Vương Trường Sinh. Trần Anh tế ra một bức dài rộng mấy trượng màu đen họa chụp, phía trên có một đám khuôn mặt dữ tợn ác quỷ, bọn chúng trên tay hoặc cầm máu me trái tim, hoặc cầm đầu người, nhìn qua 10 phần kinh khủng. Trần Anh một đạo pháp quyết đánh vào màu đen trên họa chụp, tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên, hiện ra vô số sương mù màu đen, tiếng quỷ khóc sói chu từ bên trong truyền ra, trên họa chụp quỷ vật phảng phất sống lại, nhao nhao từ màu đen họa chụp bên trong vọt ra, nhào về phía Vương Trường Sinh ba người. Xông lên phía trước nhất chính là một đầu thân cao 3 trượng màu đen lệ quỷ, ngoại hình cực giống viên hầu, sau lưng mọc lên hai cánh, cánh tay cùng đùi trải rộng từng cây màu đen cốt thứ, trên tay cầm một bả ô quang loè loè trường đao, hai mắt như máu. Nhìn khí tức rõ ràng là một đầu quỷ vương, cẩn thận, hắn có một đầu am hiểu ẩn nấp quỷ vương. Vương Trường Sinh truyền âm nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng. Hắn là lần đầu tiên cùng kết đan kỳ ma tu đấu pháp, vạn cốt song sát hung danh hiển hách, tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Quảng cáo, đây là một tràng trận đánh ác liệt, nếu là không sử dụng công kích linh thuật chưa hẳn có thể giết bọn họ. Vương sư đệ, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, bọn hắn đã muốn chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Điền Quýnh cấp Vương Trường Sinh truyền âm, đằng đằng sát khí, hắn lúc đầu không muốn gây chuyện thị phi, bất quá phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không sợ. Đối mặt hung danh tại ngoại vạn cốt song sát, không thể lưu thủ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một cây trường thương màu trắng, bàng bạc pháp lực rót vào trong đó, trường thương màu trắng quang mang tăng vọt kéo dài gấp mấy chục lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương xuất như rồng, khí thế như hổ, trường thương màu trắng chưa đánh tới trước người, hư không liền vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Màu đen lệ quỷ trong tay trường đao màu đen hướng phía trước chặn lại. Khanh, một tiếng, trường thương màu trắng bị chặn. Sau một khắc, một mảng lớn hàn khí thấu xương từ đầu thương thượng bay ra, như thiểm điện bao lại màu đen lệ quỷ. Màu đen lệ quỷ bên ngoài thân cấp tốc kết băng, hóa thành băng điêu, bất quá rất nhanh, tầng băng liền hòa tan, màu đen lệ quỷ bên ngoài thân nhiều một mảng lớn ngọn lửa màu đen, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Lúc này, hắc sắc quỷ chào đến Điền Quýnh trước người. Điền Quýnh bên ngoài thân ánh lửa phóng đại, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra, chuẩn xác đánh trúng vào hắc sắc quỷ chào. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, bốc lên một làn khói xanh. Điền Quýnh chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh màu đen không gian, hắn bị đầy trời màu đen cắt mịn bao vây lại, tiếng quỷ khóc sói chu đại tác, âm phong trận trận. Lục Hiên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, cái này Huyền Quỷ Hồ Lô là một kiện quỷ đạo pháp bảo, có thể thả ra huyền quỷ sa đả thương địch thủ, có khốn địch cùng mê hoặc hiệu quả. Cùng giai tu sĩ bị này cắt vây khốn, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Từ bên ngoài nhìn, nhất cái cự đại màu đen viên cầu, đem Điền Quýnh vây ở bên trong. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ màu đen viên cầu bên trong truyền ra, màu đen viên cầu toát ra một mảng lớn khói xanh. Tử Nguyệt Tiên từ lông mày nhíu một cái tế ra hai con tam giai trung phẩm kim điêu khôi lỗi, nhào về phía Lục Hiên. Lấy Điền Quýnh kết đan 8 tầng tu vi, muốn dùng một kiện pháp bảo vây khốn hắn, rất khó. lít nhà lít nhít quỷ vật vọt tới, bọn chúng vừa tới gần Vương Trường Sinh 50 trượng, một vệt kim quang từ Vương Trường Sinh trên thân bay ra chính là phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền phảng phất điên cuồng, thập phần hưng phấn, há mồm phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, bao lại mấy cái màu đen lệ quỷ, đưa chúng nó cuốn vào trong miệng nuốt xuống. Phệ hồn kim thiền, mới nhị giai thượng phẩm, Lục Hiên nhướng mày, trong mắt mang theo một tia hoang mang. Phệ hồn kim thiền thích ăn quỷ vật yêu hồn, điểm này hắn đương nhiên biết rõ, từ một loại nào đó trình độ tới nói, phệ hồn kim thiền xem như quỷ vật khắc tinh, bất quá một đầu nhị giai thượng phẩm phệ hồn kim thiền, không có khả năng để quỷ vương táo bạo a. Vương Trường Sinh trên thân hẳn là còn có những vật khác, có thể để cho quỷ vương táo bạo bất an đồ vật tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Phệ hồn kim thiền, hừ, bất quá nhị giai thượng phẩm. Trần Anh cười lạnh một tiếng, nàng khoát tay, một đạo quái dị tê minh thanh vang lên, một đầu hai trượng lớn hồng sắc cự hạt bay ra, hồng sắc cự hạt bên ngoài thân có nhất cái dữ tợn mặt quỷ, sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn khí tức là một đầu tam giai hạ phẩm linh trùng. Quỷ kiểm hạt, Vương Trường Sinh nhìn thấy màu trắng cự hạt trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Quỷ kiểm hạt đứng hàng thiên địa kỳ trùng bảng thứ 55 danh, này linh trùng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tốc độ phi hành cực nhanh, nghe nói này linh trùng có được một tia hỏa thuộc tính chân long huyết mạch. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, thả ra thôn kim nghĩ hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dưỡng thôn kim nghĩ hậu gần 200 năm, thôn kim nghĩ hậu thôn phệ vô số vật liệu luyện khí, Vương Trường Sinh còn là lần đầu tiên phóng xuất đối địch. Thôn kim nghĩ hậu vuốt cánh, nhào về phía quỷ kiểm hạt. Quỷ kiểm hạt phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh, há mồm phun ra một cỗ người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc hỏa diễm, đánh về phía thôn kim nghĩ hậu. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao vây lấy thôn kim nghĩ hậu. Bất quá rất nhanh, thôn kim nghĩ hậu liền từ trong biển lửa vọt ra, nó lông tóc không hư hại. Quảng cáo, song đồng thử cũng là tam giai hạ phẩm, bất quá nó sẽ chỉ tìm kiếm linh dược, không am hiểu đấu pháp. Một tiếng quái dị đến cực điểm quỷ tiếng giống vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác thức hải bị người dùng kim đâm, váng đầu nặng nề. Không được, đỉnh đầu hắn hư không ba động cùng một chỗ, một đầu toàn thân mọc đầy lục sắc lông tơ viên hầu quỷ vật từ hư không bên trong vọt ra, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía Vương Trường Sinh. Một trận chói tai âm thanh xé gió lên, bảy đạo ô quang loè loè đinh dài kích xạ mà đến, bảy viên màu đen đinh dài phong kín Vương Trường Sinh đường lui, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại thịnh, một kiện áo giáp màu xanh lam thiếp thân nổi lên, khanh khanh khanh, vài tiếng, bốn cái màu đen đinh dài bị trường thương màu trắng đẩy ra, ba cái màu đen đinh dài đánh vào áo giáp màu xanh lam phía trên, áo giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Viên hầu quỷ vật huyết bồn đại khẩu cự ly Vương Trường Sinh không đến hai thước xa, trong miệng lộ ra một loạt răng nhọn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận phản âm vang lên, Vương Trường Sinh ngực sáng lên một trận linh quang bảy màu, đem Vương Trường Sinh bảo hộ ở bên trong. Viên hầu quỷ vật chạm đến linh quang bảy màu, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, toát ra một làn khói xanh, một viên kim sắc ngọc bội từ Vương Trường Sinh ngực bay ra, kim sắc ngọc bội mặt ngoài Phật tượng bỗng nhiên sống lại, nhất cái cự đại Phật tượng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Phật tượng hư ảnh hướng phía viên hầu quỷ vật hư không vỗ, một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn bảy màu bay ra, như thiểm điện đập vào viên hầu quỷ vật trên thân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, viên hầu quỷ vật bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này mai kim sắc ngọc bội là hắn cùng Diệp Lâm chém giết tên kia tà tu đoạt được, hắn tưởng rằng một kiện phụ trợ pháp bảo tế luyện về sau, nhất trực đeo ở trên người cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không nghĩ tới cái này Phật môn bảo vật có thể tự động hộ chủ, không đúng, phải nói là, người nắm giữ lọt vào quỷ vật tập kích Phật môn bảo vật mới có thể chủ động hộ chủ. Tự động hộ chủ pháp bảo, mười phần hiếm thấy, Vương Trường Sinh tuyệt đối không ngờ rằng, mình nhìn lầm, cái này Phật môn pháp bảo vẫn là một kiện uy lực không tầm thường bảo vật. Cách chương.